Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, Lâm Linh Vận. Mạnh Tử Đào nói rằng, việc này chính ngươi đi không là được. Vu Vi Cương không nói gì nói. Ta nói, ngươi liền như thế chậm Lâm muội muội a. Ta nhưng là nghe qua một câu châm ngôn. Càng sợ liền càng đại biểu càng chột dạ. Ngươi có phải là chột dạ a? Mạnh Tử Đào nói rằng, chột dạ cái gì a? Ta là không muốn phiền phức. Vu Vi Cương nói rằng, phiền toái gì a? Ta xem ngươi chính là tự lòng tin không đủ biểu hiện. Ngươi có bản lĩnh cả đời không gặp Lâm muội muội a? Coi như ngươi không gặp Lâm muội muội, tương lai gặp phải có người thầm mến ngươi, ngươi lại giải quyết thế nào? Trốn tránh. Nói đến đây, Vu Vi Cương bỏ thêm một câu, đệ muội. Vu Vi Cương muốn so với Mạnh Tử Đào đại mấy tháng. Ta tùy việc mà xét a, không ý tứ gì khác. Hảo Uyển Dịch khẽ mỉm cười, biểu thị không liên quan. Tiểu Vân nói rằng, ta cảm thấy tên mập lời này có lý. Chúng ta biết ngươi liền yêu thích Uyển Dịch một người, nhưng ngươi cũng không thể ngăn cản người khác yêu thích ngươi chứ. Đến lúc đó trốn tránh không phải là biện pháp giải quyết. Đặc biệt thời đại này, kẹo da trâu người cũng không ít, bị động phòng thủ không biết năm nào tháng nào mới có thể giải quyết. Chủ động tấn công mới là khá là biện pháp hay. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Các ngươi nói ta đều biết. Ta đúng là không muốn phiền phức mới không muốn đi. Chuyện như vậy cương tử ngươi đừng nói cho ta. Tự mình giải quyết không được à? Vẫn muốn kéo ta đi làm à? Sẽ không là nhà ngươi vị kia không yên lòng ngươi chứ? Vu Vi Cương ho nhẹ một tiếng. Đừng nói sang chuyện khác. Ngươi đến cùng có đi hay không? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta xem ngươi mới là muốn nói sang chuyện khác đi. Vu Vi Cương nói. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ta chấm ngoặc kép. Hảo Uyển Dịch dành nói trước. Đi thôi. Vừa vặn ta ngày mai cũng không có chuyện gì. Chúng ta một mau đi đi. Nếu Hảo Uyển Dịch đều nói như vậy, Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể gặp phản đối. Hơn nữa trong lòng hắn còn có chút thiết thích. Này có phải là mang ý nghĩa Hảo Uyển Dịch chủ động hướng người ngoài tuyên thệ chủ quyền? Vẫn là đệ muội thoải mái. Vu Vi Cương dựng thẳng lên ngón cái, còn khinh bỉ mà nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Mạnh Tử Đào cười nói, mặc kệ ngươi, ăn xong cơm tối, đại gia lại ngồi một hồi liền trở về. Nhìn Mạnh Tử Đào xe rời đi, Tiểu Vân nhích lại gần Hảo Uyển Dịch. Ai, ta nói ngươi là nghĩ như thế nào? Hảo Uyển Dịch có chút kỳ quái. Cái gì nghĩ như thế nào? Tiểu Vân cười nói, ngày mai đi gặp bạn trai ngươi bạn học nữ a. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi liền đơn thuần muốn đi nhận thức một hồi a. Hảo Uyển Dịch nói. Nếu ngươi đều nói hai chúng ta là quan hệ bạn trai bạn gái. Cái kia bạn gái xuất hiện ở bạn trai trong cuộc sống. Cũng là chuyện rất bình thường chứ. Tiểu Vân cười nói. Bình thường. Đương nhiên bình thường. Có điều. Ta còn tưởng rằng là ngươi không tự tin. Hoặc là đối với ngươi nhà vị kia không tự tin đây. Hảo Uyển Dịch cười nói. Có điều là nghe nói có bạn học nữ thầm mến Tử Đào mà thôi. Ta liền cảm thấy không tự tin. Ngươi có phải là cảm thấy ta người này quá cẩn thận mắt? Sao có thể a? Tiểu Vân tiến lên vãn lên Hảo Uyển Dịch cánh tay. Ngày mai có muốn hay không ta đi theo ngươi thêm can đảm một chút? Hảo Uyển Dịch cười mắng. Tráng cái đầu ngươi a. Liền ngươi cái miệng này, không có chuyện gì cũng có thể nói thành có việc. Tiểu Vân bĩu môi, ai, ngươi lời này nói, thật giống ta chính là cái thành sự không đủ, bại sự có thừa gây sự tinh như thế. Hảo Uyển Dịch che miệng nở nụ cười. Quá nửa ngày, nàng nói rằng, Tiểu Vân, cùng anh Hoa, chấm ngoặc kép, đừng đề cập với ta hắn. Tiểu Vân tức giận đánh gãy Hảo Uyển Dịch, hai người trầm mặc một hồi. Hảo Uyển Dịch nói rằng, ý nghĩ của ngươi ta đều biết, có điều, chuyện này đều đã qua đã lâu như vậy, ngươi hiện tại lại có Hồng Xương ca, nên quên liền quên mất đi, không phải vậy ngươi giấu ở trong lòng, sớm muộn đều sẽ bực bội ra bệnh đến. Tiểu Vân cũng không nói lời nào, chỉ là cúi đầu từ từ đi tới cửa lúc, Nàng đột nhiên ôm Hạ Uyển Dịch sâu kín khóc lên. Hạ Uyển Dịch nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Vân lưng. Được rồi, bị Cùng Anh Hoa biết ngươi cũng bởi vì hắn khóc, ngủ đều có thể cười tỉnh. Tiểu Vân ngẩng đầu lên, xoa xoa nước mắt, ai bởi vì hắn khóc, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a. Không phải tổng được chưa? Hạ Uyển Dịch cười khúc khích, đi, vào nhà đi, ngày mai sẽ là một ngày mới. Tiểu Vân nặng nề gật gật đầu. Đúng, ta tăng Tiểu Vân nhất định sẽ sống được đặc sắc. Ngoặc kép, sáng ngày thứ hai 9 giờ, Mạnh Tử Đào nối liền Hạ Uyển Dịch cùng Vu Vi Cương. Đi tới trung tâm thành phố một nhà nổi danh nhàn nhã phòng trà. Trong phòng, mọi người trước tiên hàn huyên một hồi. Vu Vi Cương liền nhận được Lâm Linh Vận điện thoại. Sau một chốc, một vị tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử theo người phục vụ đi vào phòng riêng. Nữ tử nhìn thấy trong phòng Mạnh Tử Đào thời điểm, ánh mắt lóe lên vẻ vui sướng vẻ. Có điều làm nàng nhìn thấy Mạnh Tử Đào bên cạnh Hạ Uyển Dịch lúc, rõ ràng ngớ ngẩn. Vu Vi Cương đứng dậy, cười nói, Tử Đào, nhìn Lâm muội muội, có phải là nữ đại 18 thay đổi? Lâm Linh Vận mỉm cười đi lên trước, hướng về Mạnh Tử Đào đưa tay ra. Cái gì nữ đại 18 biến? Ta chỉ có điều là lớn rồi mà thôi. Hơn nữa, muốn nói biến hóa, không thể không nói Mạnh Tử Đào bạn học mới là 18 biến đây. Ta vừa nãy suýt chút nữa cũng không nhận ra. Lâm Linh Vận, đã lâu không gặp, Mạnh Tử Đào mỉm cười cùng Lâm Linh Vận nhẹ nhàng nắm tay. Nói đến, Lâm Linh Vận hiện tại xác thực so với trường học thời điểm càng xinh đẹp hơn. Một đôi trong veo mắt to, trên người còn mang theo biết tính đẹp, đặc biệt có thể lôi kéo người ta chú ý. Có điều, Mạnh Tử Đào chính là cái mắt toét, nếu cùng Hạ Uyển Dịch đồng thời, vậy thì là đồng lứa sự tình. Lâm Linh Vận ở trong mắt hắn chỉ là bạn học, cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Lâm Linh Vận lại đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Uyển Dịch. Mạnh Tử Đào, ngươi liền không giới thiệu một chút. Mạnh Tử Đào cười nói, bạn gái của ta, Hạ Uyển Dịch. Lâm Linh Vận nghe nói trước mắt cái này làm mình tự dần hình uế mỹ nữ, đúng là Mạnh Tử Đào bạn gái, trong lòng vô cùng thất lạc. Có điều, nàng lập tức liền điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình, hướng về Hạ Uyển Dịch duỗi ra tay của chính mình. Xin chào, ta là Mạnh Tử Đào bạn học Lâm Linh Vận. Hạ Uyển Dịch lập tức đưa tay ra. Người tốt, nhìn thấy hai người cũng không có sao hỏa đụng địa cầu. Vu Vi Cương trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vã xin mời Lâm Linh Vận vào tòa. Hàn huyên vài câu sau khi, liền nói đến bạn học tụ hội sự tình. Vu Vi Cương nói rằng, Tử Đào, người cũng cho cái ý kiến đi. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, ta cảm thấy tụ tiên quán vẫn là rất tốt, liền tuyển nơi này đi. Lâm Linh Vận trần chờ nói, tụ tiên quán tiêu phí có chút cao chứ. Vu Vi Cương khoát tay áo một cái, nói cao cũng không cao lắm, đến lúc đó chuyện tiền bạc do ta cùng Tử Đào giải quyết là được. Lâm Linh Vận có chút không quá đồng ý, bạn học tụ hội, làm sao có thể để một mình ngươi ra đây? Vu Vi Cương cười nói, này, này có cái gì? Vốn là, ta chính là muốn đắc sắt một hồi, ngươi cũng đừng từ chối. Lâm Linh Vận cười nói, nếu ngươi với ông chủ lớn nói như vậy, tiểu nữ tử kia cũng là tùy tiện ngươi. Vu Vi Cương hỏi, đúng rồi, bây giờ có thể liên lạc với bạn học có bao nhiêu? Lâm Linh Vận nói rằng, 25 vị, chỉ có 16 vị biểu thị có thời gian lại đây. Vu Vi Cương sạch một hồi miệng, 40 vị bạn học, chỉ có những này à? Mạnh Tử Đào nói rằng, dù sao đi vào xã hội, mỗi người tình huống bao nhiêu có chút không giống, có thể có 16 vị bạn học lại đây, ta cũng đã rất bất ngờ, hơn nữa còn lại nên còn có thể liên hệ lên đi. Lâm Linh Vận gật đầu nói, đúng đấy, những bạn học khác ta đã để cho người khác thay liên hệ, nên không bao lâu nữa thì có hồi âm. Chấm ngoặc kép, Lâm Linh Vận nói tới nơi này, bên ngoài thì có người gõ gõ cửa. Theo Vu Vi Cương một tiếng đi vào, liền khách khí diện đi tới một vị khoảng 30 tuổi thanh niên. Lâm Linh Vận nhìn người tới, Lông mày nhẹ nhàng nhíu một hồi. Tướng Thiên Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tướng Thiên Dương cười ha ha nói. Linh Vận, ta ở đây cùng khách hàng ngồi một chút. Không nghĩ tới đúng dịp thấy ngươi. Liền đến cùng ngươi lên tiếng chào hỏi. Được rồi, bắt chuyện đánh xong, ngươi liền trở về đi. Mặt khác, mời ta không nên gọi ta Linh Vận. Ta cùng ngươi không có như vậy thục. Lâm Linh Vận lập tức liền hạ lệnh trục khách. Hơn nữa cũng che giấu đối với tướng Thiên Dương chán ghét. Muốn nói, tướng Thiên Dương tướng mạo khá là anh tuấn. Vóc người cũng cao to. Hợp rất nhiều nữ trong lòng người Bạch Mã Vương tử hình tượng. Có điều, đại gia đối với hắn ấn tượng đầu tiên cũng không quá được. Đặc biệt hắn xem Hạo Uyển Dịch ánh mắt, để Mạnh Tử Đào trong lòng rất không thoải mái. Tướng Thiên Dương ôn nhu nói rằng, Linh Vận, ta biết chuyện lúc trước, để ngươi đối với ta có chút hiểu lầm, nhưng ta có thể xin thề, thật sự không phải như ngươi nghĩ. Lâm Linh Vận lạnh nhạt nói, xin lỗi, ta đối với ngươi thật không ý tưởng gì. Mặt khác, ngươi có thể đi hay không? Vào lúc này, tướng Thiên Dương từ trong túi tiền lấy ra một con trang sức hộp. Mở ra sau khi, phóng tới Lâm Linh Vận trước mặt, mọi người phát hiện là một cái đẹp đẽ ngọc lục bảo dây chuyền. Linh Vận, đây là ta từ nước ngoài mang về. Ngươi xem một chút có thích hay không? Lâm Linh Vận nhất thời bị hành động này làm tức giận. Ngươi nghe không hiểu tiếng người a? Gọi ngươi đi. Nghe không nghe thấy. Được, ta lập tức đi ngay. Tướng Thiên Dương giơ nhấc tay. Liền chuẩn bị rời đi. Lâm Linh Vận âm thanh lạnh lẽo địa nói. Đồ vật lấy đi. Tướng Thiên Dương vi cười nói. Cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật. Người liền nhận lấy đi. Huống hồ, người cũng biết. Ta đưa đi lễ vật. Không có thu hồi quen thuộc. Nếu như ngươi không thích, có thể đưa cho người khác. Tiếng nói còn xa sút dưới. Liền nghe Vu Vi Cương sâu kín nói một câu. Ta cảm thấy đi. Lâm muội muội ngươi mang vật như vậy đi ra ngoài. Thật đến rất mất mặt. Với chủ mới vừa. Khiến tướng Thiên Dương hơi nhướng mày. Nhưng trên mặt lập tức lại khôi phục mỉm cười. Vị tiên sinh này. Không biết ngươi lời này là có ý gì. Vu Vi Cương một mặt vô tội nói. Vốn là rất mất mặt. Ta lại nói không sai. Tướng Thiên Dương cười nói, ha ha, không biết ngươi có thể hay không cho ta một cái giải thích đây. Vu Vi Cương nói rằng, ngày hôm nay ta tâm tình tốt, liền miễn phí cho ngươi học một lớp. Thiên nhiên ngọc lục bảo đại thể gặp có tì vết cùng vết rạn nứt. Điểm ấy cùng ruby có chút tương tự. Tì vết nhiều hiện sợi bông, hình. Có lúc còn có thể thấy được một ít màu đen khoáng vật bao vây thể chờ tạp chất. Có điều. Khối này ngọc lục bảo ta thấy thế nào như thế sạch sẽ đây. Nói, hắn đem cái kia sợi dây chuyền từ trong hộp lấy ra. Mặt khác, thiên nhiên ngọc lục bảo có thể thấy được hai sắc tính. Từ phương hướng khác nhau quan sát, bảo thạch hiện màu xanh biếc đến lam màu xanh lục hoặc màu vàng xanh. Khối này đây, ha ha, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.